Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, đệ 200 hắn này lão nương rốt cuộc là cho chính mình kéo nhiều ít cừu hận. Nghĩ đến đêm qua, Long Diệp Thiên tâm tình một trận thoải mái, hơi hơi cúi đầu, nhìn An An tĩnh tĩnh ở chính mình trong lòng ngực tiểu nữ nhân. Nghĩ đến nàng điểm mỹ chỗ, hắn khóe miệng biên, chậm rãi phát họa ra một mặt càng thêm ôn nhu tuyệt mỹ ý cười, hắn rốt cuộc chứng minh rồi chính. Mình đối nàng ấy, đêm qua, vài lần, hắn không nhớ rõ, hắn chỉ biết, cái loại cảm giác này, là khảm tiến linh hồn tốt đẹp, nàng nhất tần nhất tiếu. Ở hắn đáy lòng mọc rễ nảy mầm, ở nàng trên người, hắn liền tưởng tận tình hưởng thụ phóng túng trầm luân, hắn cuộc đời này. Đều sẽ ở đoạn cảm tình này vô pháp tránh thoát ra tới. Như vậy cảm giác thật sự thực hào. Phảng phất bọn họ cả đời đều bị cột vào cùng nhau. Lâm Vân Tịch trộm ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đi bắt giữ hắn kia phiếm hạnh phúc ý cười, nàng ánh mắt đột nhiên giật mình. Như vậy Diệp, là nàng chưa từng có gặp qua. Đa tình, ôn nhu, hạnh phúc. Toàn bộ ở hắn đáy mắt bầy biện ra tới, nhìn nàng đột nhiên ngốc manh biểu tình. Hắn tức khắc mỉm cười cúi đầu, nhanh chóng mà hôn môi nàng một chút ti bị hạ. Hắn cùng nàng mười ngón dao nắm, tựa như chặt chẽ dắt lấy cả đời giống nhau, Lâm Vân Tịch hơi hơi cong môi. Cái này cao ngạo mà lại cao quý, không coi ai ra gì, tự cao tự đại nam nhân, cũng sẽ có như vậy nhu tình lưu luyến một mặt Diệp. Chúng ta nên đi Kim Lăng núi non, Lâm Vân Tịch không quên chính sự, nàng tưởng mau chóng đột phá. Thất giai, nàng tưởng càng cường đại một ít ngủ tiếp một hồi. Ngươi quá mệt mỏi, Long Diệp Thiên bàn tay to mềm nhẹ xẹt qua nàng gương mặt. Chọc Lâm Vân Tịch thân mình nhẹ nhàng dùng mình, bốn mắt giao tiếp. Hắn cư nhiên ở nàng đáy mắt thấy được một tia tình yêu, Long Diệp Thiên tâm. Nháy mắt như bị mật đường rót mãn. Ngọt hạnh phúc bốn phía, ông ta đi phao một chút suối nước nóng, mệt nhọc thực mau liền sẽ giải trừ, hai người đều như vậy. Nàng cũng không có cái gì hảo làm ra vẻ, nàng là cam tâm tình nguyện. Nếu nàng quyết định, liền sẽ không hối hận, chỉ cần hắn không phản bội nàng, các nàng này phân ngọt ngào cùng ái có thể vẫn luôn tiếp tục đi xuống, hảo. Long Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy. Ôm nàng hướng linh truyền thủy đi đến, chờ hai người lại lần nữa xuất hiện ở bên ngoài thời điểm đã. Là buổi trưa, Lâm Vân Tịch vừa thấy, trong lòng dị thường rối rắm, phao cái suối nước nóng, cũng có thể lau súng cướp cò. Hắn lại muốn chính mình, nam nhân, có lần đầu tiên, kia về sau liền không cần nhớ số lần, Lâm Vân Tịch này tưởng tượng. Không khỏi trừng mắt Long Diệp Thiên liếc mắt một cái, nàng này eo đều mau toan đã chết, Long Diệp. Thiên tiếp thu đến nàng phẫn nộ ánh mắt, cũng chỉ là ôn nhu cười cười, xích diễm còn đứng tại chỗ. Mà cách đó không xa kia chỉ bát giai ma thú thi thể. Sớm đã không thấy, Tịch Nhi, ngươi không cần lo lắng, chúng ta có xích diễm, nửa canh giờ là có thể tới Kim Lăng núi non, Long Diệp Thiên nói xong. Lôi kéo nàng xoay người hướng trên xe đi đến, xích diễm thực mau tiến vào trên quan đạo. Hôm nay, trên quan đạo người càng nhiều, bất quá đều là một ít thực lực ở tứ giai người, ngũ giai trở lên tu vi. Tại đây năm đại lục, thật đúng là rất ít thấy, xích diễm linh mã tốc độ thật sự thực mau, nửa canh giờ. Hai người liền đến Kim Lăng núi non bên ngoài, Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch xuống xe ngựa, có ám. Vệ lại đây đem xích diễm linh mã dắt đi, Lâm Vân Tịch nhìn lướt qua Kim Lăng núi non bên ngoài, người. Rất nhiều, bất quá kết bạn mà đi rất nhiều mười mấy người cùng nhau. Chỉ có tứ giai tu vi người là ba bốn cùng nhau. Trái lại nàng cùng Diệp, liền các nàng hai người. Bất quá Diệp là thất giai tu vi, đến thật sự không cần người nhiều, Diệp, chúng ta chờ một chút nhị ca đi. Lâm Vân Tịch có chút không yên tâm nhị ca một người. Tuy rằng có Nam Cung Doanh cùng nàng ở bên nhau, chính là tổng cảm thấy Nam Cung Doanh không đáng tin cậy, hảo. Long Diệp Thiên vốn định cự tuyệt, hắn chỉ nghĩ cùng nàng ở bên nhau, chính là, đó là Tịch Nhi nhị ca. Hắn cũng liền không so đo, các ngươi xem, đó là quân thượng, đứng ở bên cạnh hắn nữ tử là ai? Lớn lên thật xinh đẹp, là nha, nghe nói quân thượng không gần nữ sắc, hậu cung không có một bóng người, hiện giờ lại mang theo một cái tuyệt sắc mỹ nữ tại bên người. Cái này kêu làm anh hùng khó qua ải mỹ nhân, như thế mỹ lệ nữ tử, tự nhiên hào phóng, không gì sánh được, ở ý chí sắt đá người thấy đều sẽ động tâm, cũng đúng. Thật là cảnh đẹp ý vui, kia một bộ bài thi, vạt áo phiêu phiêu, giống như tiên nữ hạ phàm, ta trường như thế đại, chưa từng thấy quá như thế xinh đẹp nữ nhân đâu. Quả thực là kinh vi thiên nhân, người chung quanh nghị luận sôi nổi. Long Diệp Thiên mặt nạ tiếp theo nhớ lãnh quang nhanh chóng mà quét qua đi, đại gia nháy mắt thức. Thời ngậm miệng, Tịch Nhi, đem mặt nạ mang lên. Long Diệp Thiên không nghĩ làm bất luận cái gì nam nhân xem nàng, những cái đó ngôn luận. Không một không tiết lộ đối nàng si mê, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Nàng cũng đang có ý này. Nàng từ trong không gian đem phía trước mang mặt nạ lấy ra mang ở trên mặt. Như vậy, thật là có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái, quân thượng. Tịch Nhi, cách đó không xa, truyền đến Nam Cung Vân Xuyên thanh âm, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Quay đầu lại nhìn nhìn bọn họ, hắn cùng Nam Cung Doanh Trình hướng tới các nàng bên này chậm rãi đi. Tới, nhị ca, chúng ta cùng nhau đi. Lâm Vân Tịch nói, Nam Cung Vân Xuyên vừa nghe. Bình tĩnh đáy mắt xẹt qua một mặt ấm áp ý cười, người trong nhà chính là người trong nhà. Thật đúng là người ngoài không thể so, liền tỷ như nói Nam Cung Doanh, trong miệng kêu tỷ tỷ, trong lòng lại ước gì Tịch Nhi đi tìm chết. Ngày hôm qua nàng cùng Trử Ngưng Hâm đối thoại, làm hắn đối nàng càng ngày càng thất vọng, Tịch Nhi. Nhị ca liền biết ngươi sẽ chờ nhị ca, Nam Cung Vân Xuyên nhanh chóng đi qua đi, quân thượng. Tỷ tỷ, đi theo quá khứ Nam Cung Doanh ôn nhu khéo léo hộ ân. Lâm Vân Tịch nhàn nhạt gật gật đầu, đi thôi. Lâm Vân Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên. Các nàng bốn người cùng nhau nói. Hảo có một cái chiều ứng, Nam Cung Doanh đi theo bọn họ phía sau. Hướng khắp nơi nhìn nhìn, không có nhìn đến Trử Ngưng Hâm, nàng nhíu nhíu mày. Nữ nhân kia đêm qua liền tới rồi. Hẳn là đã sớm cùng quân thượng bọn họ tương ngộ mới là, như thế nào liền nhân ảnh đều không thấy. Mọi người nhìn canh giờ không sai biệt lắm, cũng chậm rãi tiến vào Kim Lăng núi non, cách đó không xa đại thụ mặt sau. Trử Ngưng Hâm mắt nhìn bốn người này vào Kim Lăng núi non, nhanh chóng mà vung tay lên. Một đám hắc y nhân cũng nhanh chóng đi theo qua đi, Trử Ngưng Hâm phía sau bỗng nhiên xuất hiện bốn. Gã nữ tử, cung chủ, bốn gã thanh y nữ tử đều nhịp hô, nhìn thấy quân thượng bên cạnh Nam Cung Vân. Tịch, có cơ hội liền sát. Trử Ngưng Hâm lạnh lùng mà phân phó nói. Xinh đẹp trên mặt tràn đầy ngoan độc sát ý. Là, cung chủ, bốn gã nữ tử cung cung kính kính đáp, mấy người lúc này mới hướng Kim Lăng núi non đi đến, mà liền. Ở Trử Ngưng Hâm đứng trên đại thụ. Lâm Tử Diệp chính lắc lư hai chỉ chân ngắn nhỏ ngồi ở trên đại thụ ăn đùi gà, hắn đến nơi đây một. Hồi lâu, thấy được cha mẹ, hắn nào dám đi ra ngoài nha. Nếu như bị mẫu thân phát hiện hắn, thế nào cũng phải cởi một tầng phá không thể, hắn chẳng qua là ở chỗ này chờ một lát. Cư nhiên nghe được như thế đáng sợ tin tức, vừa rồi nữ nhân kia trong miệng Nam Cung Vân Tịch. Quân thượng bên cạnh, còn không phải là hắn lão nương sao? Lâm Tử Diệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn này lão nương rốt cuộc là cho chính mình kéo nhiều ít cừu hận. Hết chương.